Chương 360, Khế ước đại buôn, trùng. Triệu thần xem lấy cô gái trước mặt, ở lực lượng của thân thể bên trên, triệu thần có thể là có thêm tuyệt đối tự tin, thế nhưng, cái loại này tự tin, ngày hôm nay quả thật bị liên tiếp đả kích. Đầu tiên là Lữ Hoàng Nhi, tiếp theo là Bạch Trầm Tình, hiện tại lại xuất hiện một cái bạch y lìa nữ tử. Tinh giới di tích lẽ nào tinh giới người đều như vậy biến thái sao? Ngươi chính là tránh ra tốt, bản vương không muốn đang cùng ngươi là địch. Triệu thần đối với sau lưng hai cái muội chỉ rất đau đầu, cho nên, bây giờ còn là không muốn theo ý gây thù hằn đấy. Thế nhưng vậy tại hạ ngược lại muốn nhìn một chút ngươi võ lực của có thể hay không để cho tại hạ bo qua cho bo nở. Người nữ nhân thần tình kiêu ngạo, lại bất tiết nhất cố tràn ngập cười nhạo, nếu đi đến nơi đây, vậy tại hạ sẽ đưa các ngươi một lần sinh ly tử biệt đi. Nàng cầm trong tay cái kia bạch ngọc hồng loan dây dưa trưởng côn múa một cái hoa. Ngươi tên là gì? Đưa ngươi mạnh nhất công kích pháp bảo ném ra, tại hạ liền nói tên cho ngươi. Bóng trắng khẽ động, nữ nhân lần nữa đánh tới. Ai? Triệu thần hơi thở dài, trong tay bích huyết du long kích run lên, lợi nhận xé liệt không khí thẳng tắp hướng phía nữ nhân đi. Nữ nhân cười, trong tay trưởng côn một gậy quét ra, thẳng tắp cùng bích huyết du long kích đụng vào nhau. Triệu thần tay cấp tốc run run, dù sao phía trước trong đối kháng, triệu thần là biết người nữ nhân này lực lượng là rất lớn, nếu như vậy, có thể giảm đi đối phương rất nhiều lực lượng, đồng thời chính mình công kích cũng càng khó chống đỡ. Thế nhưng cạch một tiếng giao kích tiếng, hai vũ khí nặng nề giao nhau, lực lượng cũng là so với trước kia muốn nhỏ rất nhiều. Chẳng qua, triệu thần cũng là nhìn bích huyết du long kích lên vết rách. Trong lòng không khỏi một câu ta tờ mở giờ tinh giới nữ nhân đều biến thái như vậy sao? Trước kỳ lần khiếu thiên giáp vết chảy, đến bây giờ bích huyết du long kích vết dạng, lúc nào tinh giới nhân như vậy biến thái nữ nhân đem chính mình gậy gộc thu hồi lòng hư vinh dị thường mãn đủ cảm thán. Bạch y tú sĩ Vương Luân, ân, đây chính là tại hạ tên. Vương Luân cái kia ở thủy hử chuyện trong bị Lâm Sung một thương đánh chết Lương Sơn Sơ đại trại chủ cư nhiên ở người nữ nhân này trên người biểu hiện như thế hung tàn, than bùn à, so với Tư Ú cùng anh Mi chờ một chút không thích hợp. Triệu thần nhìn chăm chú nhìn về phía bạch y tú sĩ nữ Lương Sơn, thế lực triệu thần cảm giác cũng không phải là rất mạnh, còn như vừa rồi nàng tại sao muốn đem chính mình tinh võ thu hồi. Vương Luân nhẹ nhàng cơ gậy, một đạo sát khí thế như thất luyện, kinh diễm mà. Đem ngân hà chỉnh tề rạch ra ở triệu thần cùng bạch trạm tình cùng với Lữ Hoàng Nhi ở giữa ngăn lại, nữ nhân khinh thường nói, muốn đi, xin mời một mình ngươi đi thôi. Được triệu thần đáp ứng rất là sảng khoái, triệu thần đã sớm hận không thể có người tới đem hai nàng lưu lại cái một năm dưới nữa, đến khi ba quyển thiên thư kết thúc, chính mình thực lực mức độ lớn để thăng sau đó, đến lúc đó triệu thần cũng sẽ không ở giống bây giờ như vậy. Đối với bạch trạm tỉnh cùng Lữ Hoàng Nhi liên cảm thấy được bất đắc dĩ ngạch cái này đến phiên bạch y lý tú sĩ trận tròn mắt có thể từng trải thiên tân vạn khổ tới chỗ này không phải rất thân mật rất cường đại hàng tinh giả. Mới có thể làm được sao? Vì sao đơn giản như vậy liền buông tha rồi hả? Cho hai cái này liền giao cho ngươi. Triệu thần vừa nói sẽ phải rời khỏi. Ngươi sẽ không sợ ta giết chết hai người bọn họ? Bạch y lý tú sĩ hung hăng hướng về phía triệu thần nói. Triệu thần cũng không quay đầu lại nói, nếu như ngươi còn muốn còn sống, cũng không cần di chuyển hai người bọn họ là tinh giới xuống đến, một người tên là Lữ Bố, một người tên là Bạch Khởi không cần giải thích, không cần hình dung, bất luận cái gì từ ngữ đều không cần chỉ cần có một cái tên như vậy đủ rồi. Một cái danh viết Lữ Bố một cái danh viết Bạch Khởi thật đơn giản một câu nói, cũng là làm cho Vương Luân trực tiếp trợn tròn mắt. Anh Vũ Vương, ngươi dám đi một cái thử xem. Lúc này bạch trạm tình cũng là trực tiếp thẳng người lên, nơi đó còn có một tia hư nhược dáng dấp. Ngươi triệu thần rất nhanh thì phản ứng kịp sắc mặt không là rất tốt nói, trước là làm bộ ư bạch trạm tình cùng Lữ Hoàng Nhi đều đứng lên. Triệu thần trong lòng cảm giác thật không tốt, từ tiến nhập thất tịch tới nay, triệu thần liền cảm giác chính mình hành vi đều là bị hai nàng quen thuộc, đến bây giờ hai nàng rốt cục muốn vạch trần âm mưu của chính mình chỉ là... Rốt cuộc là âm mưu gì bằng lòng làm cho hai nàng không tiếc đem thân thể của chính mình bại lộ ở trước mặt của mình, cũng muốn đạt được mục đích. Triệu thần biểu tình rất nhanh thì làm cho bạch trạm tình cùng Lữ Hoàng Nhi phát hiện. Cười nói, phát hiện không được bình thường sớm liền phát hiện, các ngươi đến cùng có mục đích gì? Triệu thần phòng bị nhìn hai nàng. Hai nàng không hẹn mà cùng dỗi ra chính mình ngọc thủ, chỉ vào đối phương nói, đem nàng khế ước cho ngươi. Hát triệu thần trực tiếp trợn tròn mắt, không biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Đây là cỡ nào củ kết quan hệ, mới có thể làm ra một cái như vậy kỳ lạ sự tình tới à. Chứng kiến Triệu Thần cái dạng này, Bạch Trảm Tinh nói, không cần nghi hoặc, ở tinh giới, hai chúng ta phân biệt thuộc về cường đại Đại Hán Vương Triều cùng Đại Tần Vương Triều trụ cột vững vàng, nếu như có thể làm cho đối phương. Cùng ngươi khế ước nói, một phương khác liền sẽ trực tiếp hết sạch toàn quốc lực, công kích một người quốc gia, tới chiếm đối phương lãnh thổ. Vậy các ngươi vì sao không đem một người cái kia Đường Triệu Lý Bạch Lý Tử Yên cũng quấn vào đâu? Triệu Thần nhìn hai nàng. Bạch Trảm Tinh bất đắc dĩ nói, Đại Đường Vương Triều quá cường đại, cho dù là mất đi một cái Lý Tử Yên, cũng có cái kia Lý Thế Dân người đàn bà ác độc kia cùng Dương Quý Phi cái kia Hồ Ly Tinh cùng Quân Lâm Thiên Hạ Võ Tắc Thiên. Tuy nói ta Đại Tần Vương Triều Thủy Hoàng Đế có thể ngự giá thân trinh, thế nhưng mất đi một cái Lý Tử Yên, còn lại ba cái cũng là có thể kiên trì một hồi. Như vậy sẽ rơi vào đại hô nở chiến, tình huống như vậy là ở tinh giới sợ nhất xuất hiện tình huống. Triệu Thần nhìn. Hai nàng nói, như vậy một vấn đề cuối cùng, các ngươi đều biết đối phương kế sách, đến cùng phải làm sao, mới có thể thủ thắng đâu? Có thể hay không không muốn ngăn tại dưới không tồn tại a? Một thanh âm cắt đứt Triệu Thần cùng Bạch Trảm Tinh, Lữ Hoàng Nhi nói chuyện, chính là Vương Luân. Vương Luân, suy nghĩ kỹ một chút, vừa rồi ngươi chỉ sợ cũng là đang hư trương thanh thế. Triệu Thần cười nhìn Vương Luân nói, đừng tưởng rằng bản vương không nhìn ra a, phô trương thanh thế. Vương Luân chân mày tò khơi một cái. Ngươi có thể đem bản vương Bích Huyết Du Long Kích đánh ra một cái hở, chiêu thức ấy võ nghệ hoàn toàn chính xác phi phạm, e là cho dù Tình Không đỉnh phong tu sĩ đô được sợ hãi. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, ngươi là cố ý triển lộ ra chiêu thức ấy chứ, đồng thời ngươi tinh võ đâu sợ rằng trong tan vỡ không xa, không phải sao? Triệu Thần cười nhạt, một kích kia nhìn như lợi hại, kỳ thực ngươi ám bên trong lòng đất hẳn là phí không ít tâm huyết mới là, cho nên tại hạ cảm thấy tỷ đấu với ngươi một phen cũng không sao à, dù sao bản vương cũng là được xưng Lương Sơn Đại Lục có ta vô địch anh Vũ Vương a, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi? Ngươi sát tâm, ta nhận lấy cầu thạ. Cầu vô tốt cầu nguyện phiếu chương 144.